Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Trung Thánh đón lấy. Tại phía xa Trung Thiên Vực, Diệp Hiên, căn bản không biết rõ, tại dị vị diện bên trong, hắn lại vô hình nhiều một cái số mệnh địch. Diệp Hiên bọn người vẫn còn ở chấn kinh ở thiên địa biến hóa. Tại bọn họ vừa mới bước vào Trung Thiên Vực lúc, ngày đó sụp đổ địa liệt, giống như ngày tận thế vậy cảnh tượng, nhưng làm đám người làm cho sợ hãi, liền Diệp Hiên đều vì vậy kinh hãi không thôi. Lúc này, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, chủ ký sinh, đại sự không ổn, bị bản hệ thống trấn áp đại diệt đế hệ thống, chạy trốn, đại diệt đế hệ thống. Trung Thiên Vực vị diện thiên đạo. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Vừa mới thiên đạo sụp đổ, sơn băng địa liệt, chỉ sợ sẽ là cái kia đại diệt đế hệ thống giở trò quỷ. Nó đáp lấy chính mình đi xa thiên cương vực, thần cấp đại phản phái hệ thống. Đối với nó lực áp chế yếu nhất thời điểm, thừa cơ chạy trốn, có thể dò xét đến đại diệt đế hệ thống vị trí sao? Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát, hướng phía hệ thống hỏi thăm. Hồi chủ ký sinh, vượt vị diện truy tung, tiêu hao năng lượng quá lớn, lấy chủ ký sinh thực lực trước mắt, vô pháp chống đỡ khổng lồ như thế tìm tòi. Vậy quên đi, trốn đều chạy, suy nghĩ nhiều vô ích. Nghe được hệ thống hồi phục, Diệp Hiên trong nháy mắt liền không ở đi suy nghĩ nhiều. Cũng muốn những cái kia trước mắt vô pháp làm được chuyện tình. Còn không bằng ngẫm lại trước mắt sự tình. Đến thực tế, đế tử, thiên địa dị biến đã biến mất. Chúng ta là tiếp tục xuất phát sao? Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa. Minh Lạc Trần đi lên trước. Hỏi, âm thanh rơi xuống. Minh Lạc Trần tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì. Đột nhiên lại cười nói. Đúng rồi, kém chút đem việc này đem quên đi. Vừa mới ta nhận được cung chủ đưa tin, nói là để cho chúng ta đi vòng Tuyệt Tình Cung. Trung Thánh đều tại nơi đó chờ lấy. Trung Thánh đều ở đây Tuyệt Tình Cung. Chờ chúng ta sao? Diệp Hiên trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Dựa theo khi trước an bài, bọn hắn đi Thiên Cương Vực tiêu diệt Thái Hư giáo dư nghiệt về sau. Là trở về Đại Ninh Hoàng Triều Quốc Đô, ở nơi đó tiếp nhận các đại thế lực luận công hành thưởng. Nhưng bây giờ, địa điểm bất thình lình đổi đến Tuyệt Tình Cung, đây tuyệt đối là có việc xảy ra, nếu không cũng không biết tạm thời đổi địa phương. Với lại, chỉ là Thái Hư giáo dư nghiệt, cũng căn bản không cần Trung Thánh ra mặt. Minh Lạc Trần biết rõ Diệp Hiên nghi hoặc. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Cung chủ không có cùng ta nói rõ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta cũng không biết chút nào. Bất quá ta xem chừng. Hẳn là cùng mới vừa thiên địa dị biến có quan hệ. Diệp Hiên nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Nếu như thế. Vậy chúng ta lên đường đi. Chợt. Đội ngũ cải biến phương hướng. Hướng phía Tuyệt Tình Cung bay đi. Một lúc lâu sau, Tuyệt Tình Cung chính là ngay trước mắt, làm Diệp Hiên bọn người mang theo Thái Hư giáo đệ tử. Tiến vào Tuyệt Tình Cung về sau, Cổ Đạp Tiên đã mang theo Trung Thánh ra đón. Tê, đám người thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh giả đón lấy, đây là vinh diệu bực nào? Chớ nói chi là, trước mắt cơ hồ bao gồm Trung Thiên Vực tất cả thánh giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động. Diệp Hiên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lạnh nhạt hướng phía Trung Thánh đi tới. Thánh giả đón lấy, tuyệt sẽ không là vì chỉ là Thái Hư giáo đệ tử mà thôi. Nhìn thấy Diệp Hiên chậm rãi đi tới, Cổ Đạp Tiên bỗng nhiên hướng phía Diệp Hiên ôm quyền thi lễ. Cổ Đạp Tiên gặp qua vô song đế tử. Cổ Đạp Tiên sau lưng những cái kia thánh giả thấy thế. Hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Đạp Tiên thế mà lại coi trọng như vậy Diệp Hiên. Vì nâng lên địa vị của hắn, thậm chí không tiếc cầm địa vị của mình đặt ở Diệp Hiên phía dưới. Gặp qua Vô Song đế tử, sau khi lấy lại tinh thần, Trung Thánh cũng chỉ đành học cổ đạp tiên, hướng phía Diệp Hiên khom mình hành lễ. Liền cổ đạp tiên cái này nửa bước đế cảnh, đều muốn hướng Diệp Hiên hành lễ, bọn hắn còn có thể tự cao tự đại sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,